Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, Dương gia sát kiếm, thiên địa run lên, nhật nguyệt ảm đạm, đây là một loại hồng hoang mạnh thú giống như khí thế. Hoành hành chiến trường, nổ ép 1 triệu dặm non sông, bốn phía bát hoang thiên địa, trời sập đất nứt, sát khí cuồn cuộn mà tới. Quần sơn núi lớn đều ở đồng loạt đổ nát, đá vụn bắn lên, cuốn lấy mây xanh, vô cùng sương mù phá diệt, bị sát khí bao phủ, đá tảng xuyên thủng, đây là vô biên vô hạn đại quân cuồng ép mà đến. Nếu như hùng binh quá cảnh, không ai địch nổi, ha ha ha, sơn hải quan viện quân đến, đạo lăng hét dài một tiếng. Sau lưng của hắn hai cánh chấn động, dương giao ngập trời thần lực, hướng ngang giữa trường, ép một đám ma tộc chiến đội chia 5 xẻ 7. Sơn hải quan sở dĩ đến nhanh như vậy, thậm chí đánh tới nhiều cường giả như vậy, là bởi vì lúc trước Chu Tước nhất tộc Chu Tuyên Hầu cho đạo lăng một cái lệnh bài. Ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm hắn liền đem lệnh bài bóc nát. Quãng thời gian trước Nguyên Lão Viện chi biến, Kim Soái lên đài vào ở Nguyên Lão Viện cửu trưởng lão đại vị. Toàn bộ yêu tộc đối với đạo lăng đều có đặc thù tình cảm, mà Ni Chu Tuyên Hầu khi chiếm được đạo lăng cầu cứu sau, vì để ngừa vạn nhất, để Dương gia mời ra cực đạo đế binh, thậm chí trực tiếp xuất lĩnh một nhóm lớn cường giả đánh tới. Giết a! Ha ha ha, theo đạo lăng đại tướng quân bắn vọt, cùng sơn hải quan cường giả liên thủ chấn áp những này cao thủ ma tộc. Bang này cao thủ ma tộc vì đối phó đạo lăng đại tướng quân dĩ nhiên ở đây mai phục dưới trọng. Binh, đây là không đem chúng ta nhân tộc liên minh để ở trong mắt. Đạo lăng này vừa ra kích, phía sau một đám lại một đám cường giả đều đi theo sông về phía trước đâm. Đặc biệt, đệ tam chiến khu chiến binh từng cái sát khí cuồn cuộn. Đây là một cái vạn người quân đoàn ép hướng về giữa trường. Tình cảnh cực đoan đồ sộ. Mà vào lúc này, nhân tộc liên minh thần ba chiến trường tới rồi cường giả. Vào lúc này trên căn bản đều vượt qua tới đây. Xem tới đây chiến đấu mỗi một người đều ở điên cuồng hét lên, vồ giết về phía chiến trường. Chu vi 1 triệu dặm chiến trường, ma tộc ở đây bố trí xuống hết mấy vạn đại quân. Có thể không chỉ là những này phổ thông cường giả, nơi này còn có ma tộc 3 tôn đại năng cường giả. Bất quá hiện tại khung cảnh này lệnh ma tộc chiến đội toàn thể sợ hãi. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thần ba chiến trường chiến đội cũng coi như, nhưng là sơn hải quan đầy đủ xuất phát lại đây 3 vạn tinh nhuệ. Chỉ riêng này 3 vạn người đầy đủ đem bọn họ diệt sạch. Mau lui lại, một tôn ma tộc đại năng điên cuồng hét lên. Toàn thể đều đang thiêu đốt, vạn vẹo tầng lớp không gian. Hắn đang sử dụng một môn đại thần thông muốn bỏ chạy. Nơi này là nơi nào? Thuộc về nhân tộc liên minh hoàn cảnh, mà ma tộc quyết không có thể nào cứu viện bọn họ. Liền là đến rồi cũng chỉ có thể đến một ít cường giả. Nhưng là ai sẽ vì những sinh linh này mạo hiểm lén qua đến sơn hải quan cảnh nổi? Giống như một tôn không gian cổ thú ở bạo phát, tôn này ma tộc đại năng thực lực mạnh mẽ vô cùng. Chính là ngộ ra không gian đại đạo tồn tại, đại vũ trụ lực lượng đều bị hắn đảo ngược, vô tận dòng chảy không gian dâng lên, ma tộc đại năng đều thiêu đốt sinh mệnh tinh hỏa, muốn trực tiếp vượt qua vô tận không gian rời đi nơi này. Ầm ầm, một tôn toàn thân đỏ đậm cổ thú, nằm dày đặc vảy, hùng võ ba tuyệt, móng đột nhiên đạp, vạn dặm ranh giới đều ở đổ nát, cổ thú vọt lên vòm trời. Mau nhìn, có người giống lên một tiếng, nhìn thấy cổ thú đánh về phía ma tộc đại năng, Tôn này cổ thú dĩ nhiên là một tôn đại năng cấp độ cường giả. Toàn thân tinh lực vỡ trời, đè ép càn khôn đại địa, vặn vẹo đại vũ trụ, thần lực đều đang run rẩy. Nhưng mà bốn phía người ánh mắt không phải rơi vào cổ thú trên người. Cổ thú trên lưng đứng một cái thần vận kinh thiên nữ tử. Trên người mặc chu tước giáp trụ, mái tóc vũ động, thân thể mềm mại, bị một tầng nóng rực thần hỏa rắc. Chu Tuyên Hầu thân ảnh cố nhiên xem ra có chút mơ hồ, thế nhưng hơi thở của nàng quá khủng bố. Cầm một khẩu màu đỏ thẫm chiến đoạt, Chu Tuyên Hầu, ma tộc đại năng khuôn mặt đọng lại, toàn thể đều đang run rẩy. Chu Tuyên Hầu khí thế quá mức siêu tuyệt, cơ thể thẩm thấu ra thần hỏa đem đại vũ trụ đều đốt cháy thủng trăm ngàn lỗ. Màu đỏ thẫm chiến đoạt đi ngang trời, tràn ngập khủng bố kinh thế lực cảm, chấn áp lại ma tộc đại năng thân thể, trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của hắn, máu tươi dâng trào ra. Húng, Chu Tuyên Hầu cưỡi cổ thú hùng võ ba tuyệt, đột nhiên hét lớn một tiếng, nếu như một tôn kỳ lân hống động non sông, tôn này ma tộc đại năng trực tiếp giữa trời nổ tung, bị sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Đạo lăng đều sợ hãi, đây chính là một tôn ma tộc đại năng, tuy rằng chỉ là một cái phân thân, nhưng là Chu Tuyên Hầu dĩ nhiên dễ dàng liền chém giết. Chu Tuyên Hầu chính là Chu Tước một mạch đại nhân vật, yêu tộc kể đến hàng đầu cường giả, danh vọng so với lão Kim còn muốn thịnh liệt, thực lực của nàng rất khả năng so với Quách Thiên Vanh còn muốn đáng sợ. Nếu là Hoàng Kim Thần Hải chém giết một tôn đại năng, quá khó khăn, liền như cùng Long Kinh Vân, hay đại phân thân ở bên ngoài lang bạt, bản thể lại là tọa trấn Long Viện, ngươi chạy trốn nơi đâu, ma tộc cường giả đều phải bị sợ mất mật. Lại tới nữa rồi một vị nhất phẩm quân hầu, Thiết Ất Hầu xuất lĩnh dự bị nguyên soái điện rất nhiều chiến binh đánh tới. Trực tiếp liền nhằm phía một tôn ma tộc đại năng. Này quần dự bị nguyên soái điện binh mã cũng có 3 vạn khoảng cách, chỉ có điều nơi này hình ảnh để bọn họ có chút sợ hãi. Trong này 99% đều chưa có tới Hoàng Kim Thần Hải. Lo lắng làm gì, nhanh giết địch a! Hỏa Sơn Nham hét lớn một tiếng, hung khí cuồn cuộn giết hướng về chiến trường. Hỏa Sơn Nham đã sớm đột phá đến nửa bước đại năng cảnh giới, hiện tại bị Đại Hắc sắp xếp đến dự bị nguyên soái điện bên trong. Không chỉ là hắn, thiên giới dự bị nguyên soái điện bên trong có nhân thế gian mấy trăm người ở bên trong, đều ở trong đội ngũ giống to, kích phát huyết tính của bọn họ, ra trận giết địch, toàn trường chiến cuộc trên căn bản chính là nghiêng về một phía. Ma tộc không biết bao nhiêu cao thủ bị giết không còn manh giáp. Rất nhanh sẽ có thể kết thúc cuộc chiến đấu này. Ngư Hồng Quang ngồi xếp bằng ở trong hư không, cùng Long Viện đại năng liên thủ lấy ra chân long đạo đồ, không ngừng niêm phong lại cực đạo đế binh uy thế, để phòng ngừa chấn chết rồi nhân tộc liên minh cao thủ. Lui lại, côn tộc đại nhân vật không cam lòng rít gào một tiếng. Này còn đánh thí, Thái Âm Thần Lô bị Dương Gia Sát Kiếm áp chế gắt gao. Mà bọn họ đến người căn bản không nhiều, không cách nào toàn lực thức tỉnh cực đạo đế binh. Coi như là Dương Thị Đế tộc có loại thủ đoạn này toàn lực thức tỉnh cực đạo đế binh, thế nhưng bọn họ cũng không có làm như thế. Bởi vì một khi toàn diện thức tỉnh, uy năng quá mức khủng bố, nơi này nhân tộc liên minh cường giả sợ là sẽ phải chết đi rất nhiều. Chân long đạo đồ căn bản không phong được cực đạo đế binh phát uy. Thái Âm Thần Lô nổ vang một tiếng, đánh ra một cái màu đen vũ trụ cổ lộ. Côn tộc một đám cường giả muốn đi vào vũ trụ cổ lộ bên trong chạy khỏi nơi này. Muốn đi, có phải là quá ung dung? Dương Tuyệt Thiên chấn hống một tiếng. Dương Gia Sát kiếm dâng lên khí lưu mơ hồ khủng bố một ít, đem thái âm thần lô đánh ra vũ trụ cổ lộ trực tiếp giữa trời cắt đứt. Vô liêm sỉ, tiến lô, côn tộc đại nhân vật muốn rách cả mí mắt. Sơn Hải quan tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Hơn nữa bọn họ làm lỡ thời gian càng lâu, thái âm thần lô đều vô cùng có khả năng bị nhân tộc liên minh chấn áp. Vạn nhất lại đến một tôn cực đạo đế binh đây. Toàn bộ Sơn Hải quan nhưng là có tam đại cực đạo đế binh chấn thủ. Ai dám mạo hiểm như vậy? Côn tộc cường giả đồng loạt tiến vào thái âm thần lô bên trong. Mà thái âm thần lô hoành nhằm phía trong đại vũ trụ. Muốn trốn khỏi, lão Quách mau chóng giúp ta một chút sức lực. Dương gia đại nhân vật phát ra trầm hống. Dương gia sát kiếm dâng lên sát khí càng ngày càng bá đạo. Mỗi một tia sát khí đều giống như là thời không sông dài ở vận chuyển. Làm Quách Thiên Vanh trong cơ thể bản mệnh tinh huyết đánh vào Dương Gia Sát kiếm nội bộ thời điểm. Thanh sát kiếm này nhảy hướng về trong đại vũ trụ, tràn ngập khí lưu càng ngày càng khủng bố. Chu Tuyên Hầu cũng giết tới đây. Ba vị Sơn Hải quan đại nhân vật toàn lực thức tỉnh Dương Gia Sát kiếm. Thanh sát kiếm này đã nhảy lên đến vực ngoại thời không, như là một khẩu đại đạo sát kiếm ở sinh ra, đánh ra cực đạo đế uy. Dương gia đại nhân vật thét dài, ba tôn đại thánh thể bên trong tinh huyết ngập trời. Thanh sát kiếm này leng keng vang vọng, cực đạo đế uy rộng mở gian bạo phát, cuồn cuộn ngàn tỷ ranh giới. Cố nhiên là ở vực ngoại thời không đánh ra, nhưng là uy năng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không biết bao nhiêu người bại liệt trên đất run, linh hồn đều phải bị đè chết. Vực ngoại thời không phát sinh đại biến, mơ hồ có một cái bóng mơ hồ vấn thế, giống như Dương gia đại đế ở xuất thế. Uy thế vô tận vũ trụ hồng hoang, vung lên sát kiếm, đánh ra cực đạo đế uy. Đại vũ trụ xuất hiện một cái khiếp người khe lớn, đi ngang qua vô tận không gian. Nhật Nguyệt tinh thần nhỏ bé biến mất, con kiến như thế đồng loạt gãy vỡ. Con, chiêu kiếm này khủng bố như vậy, nếu như một đạo tiên kiếm ở xuất khiếu, bổ ngang đi ra, bổ tới thái âm thần lô tiến lên. Ầm ầm ầm, thái âm thần lô mãnh liệt run lên, tựa hồ muốn nổ tung, lô miệng phun bạc huyết dịch. Đây là bên trong cường giả bị trực tiếp đánh chết. Đi mau, côn bá đều bị chấn kém chút trực tiếp nổ tung. Hắn đang thét gào, thái âm thần lô điên cuồng vượt qua vũ trụ, muốn trốn khỏi đi ra ngoài, rời đi Sơn Hải quan. Nhưng là ở thái âm thần lô vượt qua phương hướng phần cuối, bỗng nhiên thức tỉnh vỡ trời chiến khí, phảng phất một tôn cái thế chiến thần đang thức tỉnh. Một cái bóng ném đi một tấm đồ. Đây là một tấm chiến đồ, khắc lại đếm không hết đấu chiến thánh giả bóng mờ. Trong nháy mắt thức tỉnh đi ra, chiến tộc chiến thiên đồ phát động rồi. Có người gào thét, nhìn thấy vô tận không gian ở ngoài cảnh tượng, chiến thiên đồ trải rộng ra, muốn niêm phong lại thái âm thần lô đường đi, muốn chấn áp đến Sơn Hải quan cương bên trong. Hết chương.